Ma thần thiên quân, chương 736, vực ngoại tu giả đại quân hàng lâm, góc truyện audio.com. Ngày đó khi hắn bị phong cấm bên trong khóa vực đại trận này thì bản nguyên hải mới chỉ đạt đến vực sơ kỳ, cơ bản là không thể nhúc nhích mảy may. Về sau hắn bản nguyên hải thăng cấp lên vực cấp trung kỳ, khiến cho thể nội thế giới điên cuồng mở rộng, hắn cũng theo đó tiêu hao gần như 7-8 thành lực lượng tinh hoa mà trước đó thông qua chém giết thu được để cung cấp cho thể nội thế giới mở rộng. Hắn riêng một cái thể nội thế giới này nhưng đã nuốt trọn tinh hoa tương đương gần 70 vị hỗn độn cảnh thông thường, có thể thấy được nó mạnh mẽ như thế nào. Bất quá khi đó hắn vẫn như cũ không thể thoát ra khỏi cái này khóa vực đại trận thời không cầm cố, chỉ có thể làm liều một lần để cho bát đại chi hải đạt đến vực cấp hậu kỳ, để cho bản nguyên cũng đạt vực cấp hậu kỳ, chỉ có khi đó hắn mới có cơ hội có thể thoát khỏi khóa vực đại trận. Tại trước lúc thiên quân ngộ nhập chân đạo giới thì hắn bát đại chi hải cũng chưa có bất kỳ cái nào đạt đến vực cấp hậu kỳ, đây là còn chưa kể đến trong đó hai cái là thiên phạt cùng sinh mệnh đều không đủ tài nguyên để dung nhập thiên quân, tại lúc đó cũng chỉ có thể vận chuyển lực lượng ở 6 cái chi hải còn lại đến chuyển hóa hòa vào hai chỗ chi hải này, dù sao thì lúc đó thời gian cấp bách thiên quân cũng không nghĩ được quá nhiều. Tại hắn trong tính toán thì một khi bản nguyên hải của hắn thăng cấp thì hắn sẽ cần một lượng lớn tinh hoa lực lượng để hòa vào thân thể, do đó bản nguyên hải một khi thăng cấp hắn chắc chắn phải đi ra khỏi khóa vực đại trận điên cuồng chém giết một hồi, hoặc phải đến một chỗ phúc địa đỉnh tiêm nào đó tu hành, chỉ có như vậy thì may ra mới có thể cung cấp đủ lực lượng cho thể nội thế giới mở rộng, trong trường hợp hắn vẫn không thể thoát ra được khỏi khóa vực đại trận dẫn đến không thu đủ lực lượng cho thể nội thế giới mở rộng, thiên quân quả thực không đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra. Đây nhưng chính là một hồi đánh cực a hát. Hắn một chuyến từ chân đạo giới chờ hắn đã nắm giữ một thân thôn vệ chân đạo, tự tin 10 phần có thể hoàn toàn thoát khốn, cơ bản là không cần đánh cực một lần kia, thế nhưng hắn nào đâu biết, bản thân quay về thì bản nguyên hải cũng đã thăng cấp đến vực cấp hậu kỳ, không dám suy nghĩ quá nhiều, hắn lập tức thôn vệ chân đạo đem thời không lực lượng đang cầm cố xung quanh thân mình thôn vệ đi, chỉ cần tạo ra được một chút lỗ hổng cho hắn thoát khốn là được rồi. Vù, vù, thế nhưng thiên quân tính toán lại không nghĩ đến biến hóa, tại lúc hắn vừa tế ra hắc động thì khóa vực đại trận cũng chuyển động, lực lượng cường đại đến cực điểm đem thiên quân ném đến thất điên bát đảo, cả kinh tầm đó hắn lập tức luôn ra một tia linh thức quan sát tình huống bên ngoài. Khóa vực đại trận làm sao lại chuyển động rồi? Nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh thiên quân nhưng là giật mình không nhẹ, nghi hoặc hắn từ những vực ngoại tu giả kia nói chuyện đã hiểu được một chút tác dụng của khóa vực đại trận này, nó nhưng chính là kết nối điểm trực tiếp với Tây Vũ trụ tứ đại học viện, từ đó đến nay đang là vận chuyển khóa vực truyền tống đại trận, hiện tại khóa vực đại trận lại ở chuyển động thì không phải nói cái kia khóa vực truyền tống đại trận đã hoàn toàn được tạo ra, tổ vũ trụ cùng ngao thần tinh không đã xuất hiện đường nối hoàn chỉnh. Nếu là như vậy thì vực, góc truyện audio.com. Ngoại tu giả sắp sửa một lần nữa hàng lâm ngao thần tinh không, lần này chỉ e không phải là như trước số ít học viên của tứ đại học viện nữa, mà sẽ là đại quân. Đây đối với thiên quân cũng như toàn thể ngao thần tinh không sẽ không phải chuyện gì tốt. Ông, hừ, đại trận chuyển động đem thiên quân ném loạn khí huyết quay cuồng, khiến hắn không nhịn được lạnh rên một tiếng không được thoải mái, nội tâm nhưng chỉ có thể thầm mắng không tốt, đại trận này chậm không chuyển, nhanh không chuyển, mà lại đúng lúc hắn đang gặp nguy cấp, thể nội thế giới đang ở điên cuồng mở rộng kia cần lực lượng nhiều lắm, cơ bản là vượt ra thiên quân có thể tưởng tượng, nếu là trước kia khi bản nguyên đạt đến vực cấp trung kỳ cần đến 100 cái hỗn độn cảnh tinh hoa thì hiện tại con số đó phải là 10 lần mới đủ. Người đã quay lại, tại lúc thiên quân đầu óc loạn chuyển thì bên trong thể nội thế giới ma quân giọng nói truyền đến, tiếp đó thiên quân trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều tin tức. 64 đạo thiên địa mẫu khí nhập thể về sau bị thế giới thụ thu lấy 32 đạo, bất hủ chi hải thu lấy 16 đạo, bản nguyên hải của hắn cũng là nuốt lấy 16 đạo, từ đó thiên quân cái này chủ hồn cũng hoàn toàn biến mất, mặc cho thần quân hay ma quân cũng không thể liên hệ đến. Tại thiên quân biến mất một khắc thì bản nguyên hải như hành động theo bản năng, nó dĩ nhiên là phong cấm lại toàn bộ sức mạnh thần quân cùng ma quân tại trong thể nội thế giới bị phong ấn lại, tuy rằng bọn hắn có thể nhìn ra ngoại giới nhưng lại không thể làm gì, tình huống vô cùng đặc thù. Sau đó thế giới thụ xảy ra biến hóa to lớn nhất, nó không những cao lớn lên không ít mà trước đó xảy ra biến hóa thì hiện tại cũng có chuyển biến vô cùng lớn, nó trên thân dĩ nhiên lại tỏa ra một loại bất hủ chi khí vô cùng đặc biệt, thần quân cùng ma quân cho dù có được không ít tin tức trí nhớ nhưng cũng không thể lý giải được tình huống này rốt cục là làm sao. Bọn hắn cũng chỉ có thể biết được thế giới thụ đang ở biến mạnh, có cảm giác nhân tính hóa. Bên cạnh đó nó tại thời khắc đều có thể tạo ra khổng lồ thế giới chi lực hòa vào thể nội thế giới của thiên quân, đây đối với hiện tại thì có thể xem như là một chuyện tốt, thiên quân tạm thời sẽ không cần diễn sinh ra thế giới lực cũng sợ thể nội thế giới sụp đổ. Bất Hủ Chi Hải sau khi thu lấy thiên địa mẫu khí thì lại im lặng như không có gì, thần quân cùng ma quân cho dù muốn điều tra cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể đợi thiên quân quay trở lại. Mà một lần chờ đợi này liền chính là 3 năm, thiên quân linh hồn ý thức đã biến mất khỏi chính bản thể của hắn 3 năm. Trong thời gian 3 năm này Bát Đại Chi Hải vẫn bình thường vận chuyển, phảng phất như là vẫn được ý thức của thiên quân trường khống, Lục Đại Chi Hải còn lại vẫn chuyển hóa lực lượng chuyển sang cho thiên phạt cùng sinh mệnh Chi Hải, đây nhưng để cho hai đại Chi Hải này đều đạt đến vực cấp trung kỳ đỉnh phong, còn lại 6 cái Chi Hải kia cũng là như thế đạt đến vực cấp trung kỳ đỉnh phong cực hạn. Tại bình thường vận chuyển bên dưới đương nhiên bản nguyên hải cũng đã đạt đến vực trung kỳ đỉnh phong, bất quá tại thiên quân linh hồn ý thức quay trở lại bản thể một khắc thì bản nguyên hải lại đột nhiên chấn động sinh ra điên cuồng lực lượng, thình lình một bước liền đã đạt đến vực cấp hậu kỳ thậm chí. Góc truyện audio.com, còn đang ở tăng lên, nhìn thấy những này thần quân cùng ma quân nhưng đều không thể lý giải, điều này nhưng là một cái sự tình vô cùng điên cuồng. Một cái sát na như dừng lại rất lâu, thiên quân cùng ma quân, thần quân đã trao đổi qua lại tất cả thông tin của bọn hắn, thần quân, ma quân hai cái truyền đạt những thông tin kia cho thiên quân thì thiên quân cũng đem chuyện ở chân đạo giới truyền vào trí nhớ của bọn hắn vốn là nhất thể, quá trình này cũng không mất quá lâu, chớp mắt tầm đó thiên quân cũng đã hiểu là có chuyện gì. Tại chân đạo giới ta thôn phệ bản nguyên của phệ đà trong lúc hấp thu tạo hóa chi lực đều để cho thân thể khi đó lớn lên, cổ thân thể kia chính là bản nguyên hóa cảnh mà thành, nó lớn lên thì đồng nghĩa với việc bản nguyên của ta lớn mạnh, hiện tại phản hồi chân thân, bản nguyên hóa cảnh dung nhập bản nguyên hải để cho bản nguyên hải lớn mạnh, một lần đạt đến vực cấp hậu kỳ quả thực chính là chỗ tốt vô cùng tốt. Thiên quân trong đầu linh quang nhấp nháy mấy cái đưa kết luận. Lúc trước phệ đà có nói qua chỗ tốt rất nhiều nhưng lại không nói cụ thể, thiên quân đến lúc này mới hiểu được đến chân đạo giới một chuyến kia chính là một cái đại tạo hóa, đương nhiên, cái này đại tạo hóa cũng không phải ai cũng có khả năng dùng đến. Mẹ nó, thực sự là họa vô đơn chí, bản nguyên lực lượng còn muốn tăng lên thì không phải thể nội thế giới mở rộng càng thêm điên cuồng sao? Ta chỗ nào nhiều ra nhiều lực lượng như thế? Hiểu ra những kia thiên quân nhưng cũng không được vui vẻ, trái lại là có chút tức giận, tại lúc bình thường còn đỡ chút, hắn hoàn cảnh hiện tại lấy đâu ra nhiều lực lượng như thế. Làm thế nào bây giờ? Thiên quân điên cuồng suy tính thời gian nhưng càng lúc càng gấp, theo bản nguyên cấp độ tăng lên thì thể nội thế giới cũng theo đó mở rộng, thế giới thụ một bên đúng là không ngừng nghỉ tạo ra thế giới lực đến cường hóa thể nội thế giới các nơi, thế nhưng hắn diễn sinh ra hư vô chi lực lại không đủ, thời gian càng lâu trôi qua thì bên trong thể nội thế giới của hắn tồn tại số lượng hư vô chi lực sẽ không đủ chèo chống cho hư vô cảnh tu vi, khi đó hắn tu vi cảnh giới có thể sẽ ngã xuống, điều này không thể nghi ngờ chính là một chuyện vô cùng không tốt. Ta truyền cho các ngươi thôn vệ chân đạo hàm nghĩa, đột nhiên thiên quân trong đầu linh quang khẽ lóe lên nói đoạn thì hắn tại chân đạo giới lĩnh ngộ chân đạo hoàn toàn truyền cho thần quân cùng ma quân. Ngươi, thần quân cùng ma quân cũng đang điên cuồng suy tính phương pháp hóa giải tình huống trước mắt thì đột nhiên nhận được thiên quân cảm ngộ chân đạo, cả hai đều là kinh hãi nhìn sang thiên quân. Các ngươi chân đạo tuy rằng sẽ không phải là thôn phệ chân đạo nhưng các ngươi đều có thôn phệ chân đạo hình thức ban đầu thông qua tìm hiểu bản nguyên của ta, hiện tại ta cho các ngươi thôn phệ chân đạo hàm nghĩa, tìm hiểu đó rồi đi thôn phệ chính bản nguyên của ta, đây với bản nguyên của hai ngươi chính là đại bổ, nhanh một điểm. Thiên quân lập tức truyền lại ý niệm, thần quân cùng ma quân nghe đến như vậy thì đều không biết làm sao nói. Nhanh một điểm đi, bản nguyên tiếp tục tăng lên thì ta cũng không thể lường được hậu quả, hiện tại cũng chỉ có thể hung ác mà làm, các ngươi dù sao cũng là ta cùng lớn mạnh là chuyện bình thường. Thiên quân hơi chút gấp gáp nói, hiện tại bản nguyên của hắn vẫn đang ở thăng cấp khiến cho thể. Góc truyện audio.com, nội thế giới mở rộng, muốn làm giảm đi cái áp lực này thì cũng chỉ có thể cản lại tốc độ bản nguyên tăng lên, để cho thần quân cùng ma quân thôn phệ bản nguyên của chính hắn mới là phương pháp tốt nhất. Điều này đối với ngươi chỉ e sẽ là vô cùng thương tổn. Thần quân trầm giọng nói, không có thời gian nghĩ nhiều như thế. Thiên quân nói vội, sau đó ý thức khẽ động chìm vào trong bản nguyên hải gầm lên. Đi ra cho ta, theo hắn ý thức thôi động từ bên trong bản nguyên hải đang lên một khối vô cùng to lớn bản nguyên lực lượng tỏa ra kinh người khí tức nó cấp bậc chỉ e còn muốn đạt đến vực cấp cực hạn. Ông, mặc cho đã được thiên quân kéo ra khỏi bản nguyên hải, khối bản nguyên này nhưng vẫn phát ra vô số tia nhỏ dung nhập bản nguyên hải kia, dĩ nhiên là từng đạo dung hợp lực lượng cấp bậc cực cao. Các ngươi thôn phệ khối bản nguyên này, nó là bản nguyên của ta thăng cấp ở chân đạo giới, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho bản nguyên hải của ta điên cuồng tăng lên cấp bậc, các ngươi thôn phệ nó càng nhiều càng tốt, sẽ không đối với ta sinh ra thương tổn quá lớn. Hắn sau khi biết được nguyên nhân bản nguyên hải đột nhiên thăng cấp thì ý thức cũng lập tức tìm tòi trong bản nguyên hải, quả nhiên đã tìm ra được khối bản nguyên này, nó tại thời khắc đều phóng thích ra bản nguyên dung hợp vào bản nguyên hải khiến cho bản nguyên hải vượt bậc tăng lên, có thể đoán được cấp bậc của đoàn bản nguyên này cao đến như thế nào. Này, nhìn thấy khối bản nguyên tỏa ra kinh người lực lượng này thì thần quân cùng ma quân tâm thần đều là chấn động mạnh, cũng không suy nghĩ được nhiều nữa, thiên quân một cái ý niệm nhưng để cho bọn hắn hiểu ra rất nhiều, cả hai thân hình khẽ lóe đã đến bên cạnh đoàn bản nguyên đó, một cái sát na sau đó bọn hắn trên người bắt đầu nổi lên kinh người hấp lực, một cái hắc động cứ như thế trống rỗng xuất hiện trước người bọn hắn hấp thu lấy đoàn bản nguyên kia lực lượng. Thần quân cùng ma quân đúng là chưa từng vận dụng đến chân đạo nhưng có thiên quân kia làm cái môi giới cùng thí luyện kinh nghiệm thì bọn hắn hiểu ra cũng chỉ một cái chớp mắt mà thôi, bọn hắn vận dụng thôn phệ chân đạo không thể mạnh mẽ như thiên quân nhưng cũng được tám thành, điều này đối với thiên quân hiện tại cũng là một chuyện vô cùng tốt rồi. Ông, vù, quả nhiên đúng như thiên quân tính toán, thần quân cùng ma quân đem khối bản nguyên lực lượng kia thôn phệ đi nhiều một chút thì hắn bản nguyên hải nâng cấp tốc độ cũng giảm đi một chút, thể nội thế giới tốc độ mở rộng cũng giảm đi một chút. Vù, vù, thần quân cùng ma quân trước người hắc động điên cuồng thôn phệ khối bản nguyên lực lượng kia nhưng cả hai hợp lực lại cũng không thôn phệ được quá năm thành bản nguyên đang được khối bản nguyên đó thả ra, điều này cố nhiên có thể giúp thiên quân hòa hoãn một chút nhưng cũng không được bao lâu. Bất quá ngay tại lúc này thiên quân đột nhiên cảm giác đến nguy hiểm, khí tức linh thức khẽ động lập tức nhìn đến ngoại giới, một cái hình thể to lớn như núi quái vật đang há miệng táp về phía thiên quân. A hát, đa tạ, nhìn thấy này thiên quân tinh thần lập tức chấn động mạnh, hai mắt càng là như tinh thần mở ra nhìn quái vật trước mặt nhe ra hàm răng trắng. Cách chương.